Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 800, khoa khảo bắt đầu. Một bước lên trời, thời gian ung dung, vạn năm thời gian thoáng qua liền mất. Bát cảnh cung bên trong, Dương Tam Dương bỗng nhiên trong lòng khẽ động, thánh đạo pháp tướng không hiểu cảm ứng. Thú vị, thú vị. Thế mà phát hiện một người quen cũ, nghĩ không ra mấy trăm hội nguyên, hắn vậy mà bắt đầu đệ thất biến, Bất Chu Sơn hạ chẳng biết nhiều ít các tộc tu sĩ. Chuyển tụ tập ở đây, từng đạo khí cơ không ngừng trong hư không hội tụ, rối rít nhìn về phía đỉnh núi. Trong một góc khác, một con rái cá lười biếng nằm ở trên tảng đá, uể oải phơi mặt trời, trong miệng ăn trái cây. Sinh hoạt hào hào tự tại, keng tương đương, hỗn độn chung tiếng vang lên, chỉ nghe thái nhất tiếng vang từ trong hư không truyền ra. Khoa khảo bắt đầu, một thi căn cốt, hai thi tư chất, ba cái thi các ngươi thiên phú thần thông. Lời nói rơi xuống, liền gặp thái nhất một trưởng duỗi ra, trong nháy mắt thời không vặn vẹo, vô số cái nhỏ thế giới thứ nguyên bị kéo ra. Trống rỗng chế tạo ra, cái kia hạ giới chúng sinh, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền đã đến mênh mông hoàn vũ bên trong. Mênh mông hoàn vũ, chỉ có tự mình một người. Thấy một màn này, đại hoang các lộ đại la chân thần đều là không khỏi biến sắc. Lần này tham gia khoa khảo, đâu chỉ ngàn vạn chúng, thái nhất trong lúc giơ tay nhấc chân tạo nên càn khôn. Đã sáng tạo ra ngàn vạn thế giới, quả thật làm người nghe kinh sợ. Cho dù chỉ là đơn giản nhất hư không thế giới, nhưng cũng vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi. Thái nhất một sợi chân linh hình chiếu, hóa thân nhập vô tận hoàn vũ, bắt đầu thân tự tuyển bạt nhân tài. Bát cảnh cung bên trong Dương Tam Dương mặt lộ vẻ ý cười, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Tu Hổ. Long Tu Hổ, hạ giới có người quen trở về rồi, ngươi lại đi cầm ta kim đan, tiến đến vì đó ăn mừng. Sư huynh, ai trở về rồi? Qua mặt lộ vẻ hiếu kỳ nói. Đạo hạnh, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Hắn không nghĩ tới, đạo hạnh dĩ nhiên cũng tới tham gia khoa khảo. Có thể thấy được bây giờ hạ giới vật tư cằn cỗi đến trình độ nào. Nghe nói lời ấy, Long Tu Hổ không nói, chỉ là nắm lấy một hồ lô kim đan, đi hạ giới, khoa khảo sự tình, thiên hạ chú mục, thái nhất tự mình hóa thân ngàn tỷ, chủ trì khoa khảo, có thể thấy được coi trọng, càng là để cho vô số tầng dưới chót sinh linh, tâm thần vì thế mà chấn động, trong nháy mắt 30 năm, bỗng nhiên chỉ thấy hư không vỡ vụn, không ngừng vặn vẹo. Không ngừng có tu sĩ tự cái kia vỡ vụn trong thế giới bay ra. Mặt mũi tràn đầy thất lạc nhìn xem cái kia hư không bên trong từng cái nhỏ thế giới. Cá sấu tộc phỉ, khảo thí không hợp cách. Phanh tương đương, lời nói rơi xuống. Liền gặp một phương hư không vỡ vụn. Một bóng người từ trong hư không rơi xuống mà hạ. Trắng mã tộc đám, khảo thí không hợp cách. Lại là một đạo thế giới phá diệt. Một bóng người rơi xuống mà hạ, thiết đảm tộc thao, khảo thí không hợp cách, ngoặc kép, từng đạo đạm mạc tiếng vang, không ngừng trong hư không chảy xuôi, từng đạo sắc mặt khó coi, thất lạc thanh niên, chậm rãi từ trong hư không rơi xuống, trong mắt tràn đầy đành phải, mắt thấy người bị đào thải càng ngày càng nhiều, lúc này Bất Chu Sơn hạ nhân sóng triều động. Chúng tu sĩ đều là trông mong nhìn cái kia hư không. Đợi cho chỉ còn lại cái kia sau cùng 999 người lúc. Bỗng nhiên chỉ nghe một đạo hỗn độn chung tiếng vang lên. Khảo hạch kiếp số, kim khoa trạng nguyên, giái cá tộc, đi, đặc biệt ban thưởng đệ nhất trọng thiên phủ đệ một tòa. Cho phép tại đại hoang khai phủ, ban thưởng Minh Châu một đấu, Linh Chu ba xe. Tiên thiên đạo thể chân văn một bộ, tiên thiên thần thông một bộ, đan kinh một bộ, lục chuyển kim đan một viên. Đại La chân thần tự mình vì đó giảng đạo 3000 năm. Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy đạm mạc. Kỳ thật khi các lộ tu sĩ tiến vào bao phủ pháp vực bên trong lúc, các lộ tu sĩ gân cốt, nội tình, tư chất đều đã trong lòng như gương sáng. Tại về sau khảo thí, bất quá là sàng chọn một phen, nhìn phát huy như thế nào, tâm tính như thế nào, bài xuất một cái trình tự mà thôi. Ngàn tỷ thí sinh, chỉ lấy 990 tôn, cái này 999 tôn, hội tụ đại hoang bách tộc tu sĩ tinh nhuệ, tương lai kém nhất cũng là Thái Ất người kế tục. Có thể nói, anh hùng thiên hạ, đều nhập ta trong hũ. Ngày sau yêu đình tinh nhuệ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, đại hoang như thế nào chống lại. Những cái còn lại, 999 tôn tu sĩ, có thể được tiên thiên đạo thể chân kinh một bộ, cho phép tại đệ nhất trọng thiên khai phủ, Đại La chân thần giảng đạo 30 năm, Linh Chu một xe, Minh Châu một đấu, tu hành tiên thiên thần thông một môn. Ngươi khâm ư? Thái Nhất thanh âm rơi xuống, không tiếng vang nữa. Lúc này Nam Thiên Môn mở rộng, đã thấy có thiên nữ vung hoa, xếp hàng mà tới, Long Tu Hổ nắm lấy hồ lô, đi vào cái kia ngây ngốc dài cá trước, bên trên hạ tả hữu dò xét một phen, đã thấy cái kia dài cá hiện ra bộ lông màu tím. Quanh thân đều là đảo không hết linh tính, lông tóc tỏa sáng như là ngọc thạch, chỉ là tu vi hơi thấp, bất quá ba tay tu vi mà thôi. Tiểu tử, ngươi ngược lại là vận mệnh tốt, vào bệ hạ pháp nhãn. Long Tu Hủ uể oải nhìn xem hắn, ta đây chính là tân khoa trạng nguyên rồi. Cái kia dái cá một mặt mộng bức, trong hai tròng mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đây là lục chuyển kim đan một viên, phục hạ có thể lập chứng kim đan, thành tựu vô thượng thiên thu thân thể bất tử. Nhanh chóng nuốt vào đi. Long Tu Hổ tự trong hồ lô móc ra một viên kim đan, đặt ở dái cá trước người. Kim đan diệu diệu, trên đó lục đạo vân văn lưu truyền, bảo quang lấp lóe, đại hoang các lộ đại năng, thậm chí tại hạ giới vô số thí sinh, đều là đem ánh mắt rơi vào cái kia dái cá trên thân. Chỉ thấy dái cá ngây ngốc tiếp nhận kim đan, nghe được lời nói của Long Tu Hổ, vô ý thức một miệng nuốt hạ, sau đó trong nháy mắt trong cơ thể một đoàn thần quang nổ bắn ra. Tẩy mau phạt tủy, pháp tắc ngưng tụ, bất quá là hô hấp gian, thiên địa biến sắc, pháp tắc ánh sáng dậy sóng hướng tụ đến, bất quá là ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, một đạo bất hủ kim tiên khí cơ tại quanh thân bắn ra mà ra. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, dĩ nhiên có thể trực tiếp một bước lên trời, lập chứng kim tiên diệu cảnh. Sau một khắc, vô số thí sinh con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Một vệt điên cuồng, cuồng nhiệt tại trong mắt dâng lên. Đây là bát cảnh cung luyện chế lục chuyển kim đan một viên. Phục hạ bất luận tư chất, bất luận tu vi, đều có thể lập chứng kim tiên đại đạo. Long Tu Hổ nhìn hướng phía dưới các lộ tu sĩ, lời ấy rơi xuống, phía dưới đám người hô hấp bên trong tràn đầy lửa nóng chi khí. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm kim đan kia, liền liền trong bóng tối chú ý đất này chư vị đại la chân thần. Nhìn cái kia tẩy mau phạt tủy, lập chứng kim tiên dái cá, không khỏi hô hấp dừng lại, một hạt kim đan nuốt vào bụng. Dĩ nhiên có thể tiết kiệm đi 1 triệu trở chịu khổ. Có thể nghịch cải thiên mệnh. Cái này đối với vô số kim đan chi hạ đau khổ cầu sinh tu sĩ đến nói, là loại nào rung động? Đương nhiên, các người nếu có thể vì yêu đình lập hạ đại công, thiên cung tự nhiên không tiếc ban thưởng. Đừng nói chỉ là lục chuyển kim đan, chính là để cho người một bước lên trời trực tiếp thành tựu đại la cửu chuyển kim đan, cũng là có. Long Tu Hổ đắc ý nói, lời ấy rơi xuống, đừng nói là cái kia kim tiên chi hạ đau khổ dẫy dụa tu sĩ. chính là kim tiên phía trên thái ất cao thật, lúc này cũng không khỏi được đỏ mắt. Long tu hổ, đừng có nói bừa, còn không mau mau mang Tân Khoa Trạng Nguyên trở về Bát Cảnh Cung. Một đạo lôi đình gầm thét, cả kinh long tu hổ run một cái, nhìn mặt mũi tràn đầy mộng bức chóng mặt đi, không nói hai lời dắt lấy hắn liền hướng Bát Cảnh Cung bên trong đi đến. Ở phía dưới 998 vị tu sĩ, nhìn xem giái cá đi xa bóng lưng, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, trên mặt vốn là tươi cười đắc ý, dần dần đang chậm rãi biến mất, nhất là cái kia thứ hai, lúc này nhìn hô hấp gian lập chứng kim tiên giái cá. Song quyền chậm rãi nắm chặt, chính mình trước đó nếu là đang cố gắng một điểm, viên kia một bước lên trời kim đan, chính là chính mình, cái kia một viên kim đan, chính là chính mình, đáng tiếc, sai một ly đi nghìn dặm. Các người đừng có thất lạc, có thể tự trong biển người mênh mông tuyển ra, đủ thấy các người ưu tú, chỉ cần các người cố gắng tu luyện, tại thiên cung tài nguyên bồi dưỡng hạ, kim tiên lại cũng bất quá là dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Cao Minh chậm rãi đi ra, đi theo ta một đạo tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện, triều kiến bệ hạ, sau đó nhìn hướng phía dưới cái kia các lộ tu sĩ. Khoa khảo, vạn năm một lần, các ngươi ngàn vạn lần đừng có nhớ nhầm, lần này mặc dù không trúng, nhưng còn có thể trở về cố gắng nghiên cứu đan đạo, các ngươi nếu có thể luyện chế ra ngũ chuyển kim đan. Tại thiên cung bên trong cũng tất nhiên có một chỗ của các ngươi. Nói dứt lời, một đoàn người tiến vào Nam Thiên Môn, chỉ còn lại Hạ Đại Hoang vô số tu sĩ, đứng trên Bất Chu Sơn hồi lâu không nói. Kim đan đại đạo, một hạt kim đan nuốt vào bụng, không đơn giản khoa khảo phát hỏa, đan đạo càng là phát hỏa. Một hạt kim đan có thể để người trường sinh bất tử chứng thành đại la. Đây là loại nào nghịch thiên, nhất là cái kia Tân Khoa Trạng Nguyên, bất quá chỉ là ba tai tu sĩ, một hạt kim đan nuốt hạ, trực tiếp ngưng tụ pháp tắc bản nguyên, thành tựu kim tiên đại đạo, từ đó về sau trường sinh bất tử, đại hoang bị đốt bảo, các loại thiên tài địa bảo, thậm chí tại trong núi lên tuổi tác thảo dược, đều bị dồn dập đào. Trong ngày thường trong núi khắp nơi có thể thấy được ngàn năm linh dược, lại cũng đã trở thành khó lường đồ tốt. Toàn bộ đại hoang khắp nơi đan lô tiếng vang, các loại linh dược tranh đoạt thanh âm, các đại vương triều, các đại bộ lạc vì một gốc linh dược đánh túi bụi, đánh cho đầu rơi máu chảy. Tam thập tam trọng thiên bát cảnh cung giái cá lúc này cùng sau lưng long tu hổ, nương theo kim tiên bản nguyên dần dần ngưng kết, bỗng nhiên nói một câu: Long tu hổ, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên cũng chứng thành thái ất chính quả. Nhớ năm đó ngươi còn bất quá là chỉ là một tôn thiên tiên, bây giờ cũng đã vĩnh thọ tiêu dao. Long tu hổ bước chân dừng lại, sau đó chuyển qua đầu to lớn, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới giái cá: Ngươi hồi phục ký ức rồi. Ta Thiên Tầm bộ tộc chỉ cần chứng thành kim tiên, liền có thể đem kiếp trước kiếp này ký ức tìm về. Đạo hạnh sắc mặt cảm khái, trước đó ta tại đại hoang đau khổ dẫy rùa, nghe nhiều nhất chính là cái kia Bát Cảnh Cung cùng Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhưng chưa từng nghĩ đến Bát Cảnh Cung bên trong dĩ nhiên là người quen. Sư đệ trải qua vô số hội nguyên, cơ nghiệp càng thêm củng cố. Thế nhân đều biết Bát Cảnh Cung bên trong có một tôn thần bí đại pháp sư, lại không biết được dĩ nhiên là sư đệ. Long tu hổ bên trên hạ dò xét một phen đạo hạnh liếc mắt, sau đó gật gật đầu: Quả nhiên là ngươi tiểu tử, các ngươi Thiên Tầm tộc thật sự là cổ quái kỳ lạ. Đáng tiếc ngươi không có hóa thành man tộc, nếu không thế nhưng là kiếm lợi lớn. Ở đây đại hoang, nếu bàn về huyết mạch, sợ là chỉ có tộc có thể đủ cùng ngươi Thiên Tầm tộc có liều mạng. Vừa nói, hai người đi đến Bát Cảnh Cung. Dương Tam Dương đã đứng tại Bát Cảnh Cung trước cổng chính nghênh đón. Gặp qua Đạo Hạnh sư huynh. Xa xa nhìn xem giái cá, Dương Tam Dương cung kính thi lễ. Đừng đến, đừng đến. Ngươi thế nhưng là uy trấn thiên hạ đại pháp sư, người nào có thể thụ ngươi thi lễ? Đạo truyền cười trêu ghẹo, sư huynh mãi mãi cũng là ta sư huynh. Dương Tam Dương cười cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN